Đường triều khởi nữ tử, chương 7, góc truyện audio.com, trụ đầu nhi điên cuồng mà chạy, 1, 2 bước, 3 bước cho đến trời tối, cho đến mưa rơi, hắn vẫn cứ chạy, lại không biết mục đích của chính mình ở phương nào, nơi nào cho hắn dung thân, vì sao hắn càng không ngừng hỏi lão thiên, hơn 10 năm tình cảm làm sao lại kém hơn 10 ngày ở chung. Nhưng sự thực đúng là như thế này, Bạch Linh Quân lựa chọn Hoa Thiểu Dương. Mà hắn hoài nghi, tiểu thư đến tột cùng có hay không nghiêm túc nhìn qua hắn. Chưa từng cảm thụ qua thành ý đích thực tâm của hắn. Hiểu hay không mỗi lần gặp gỡ nguy cơ, hắn không chút nào để ý bản thân mà đứng chắn trước người nàng. Giữ gìn phần tình ấy, sợ rằng đi, ở trong lòng nàng. Hắn chỉ là một gã sai vặt, có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể thuận miệng quở trách, hạ nhân tùy ý sai bảo. Nàng chưa từng chân chính hiểu qua hắn, quý trọng tất cả nỗ lực của hắn. Như vậy, năm đó nàng vì sao phải cứu hắn, còn không bằng để cho hắn sớm chết đi. Cũng sẽ không có đau thấu tim phổi như hôm nay. Bạch Linh Quân, Bạch Linh Quân, Bạch Linh Quân, hắn ở trong lòng liên tục hô tên của nàng. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần thét lên đau đớn hắn khắc cốt ghi tâm, giống to tiếng, ngươi cũng biết ta yêu ngươi nhiều thế nào không? Vì sao ngươi phải phản bội ta như vậy? Hắn thật hận, thật hận, thật hận a, cuối cùng, hắn cũng chạy không nổi nữa. Cả người rơi xuống giữa nước bùn, lên tiếng khóc giống, ô ô ô, tình cảm cả đời. Vào giờ khắc này, hóa thành hận một chút cũng không có cách lau sạch. Bạch Linh Quân, đã từng là báu vật trong lòng hắn so với tính mệnh là trọng yếu hơn. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn thề với trời, sẽ có một ngày, hắn muốn nàng hối hận vì đã chà đạp cảm tình của hắn như vậy. Có lẽ ngươi hiện tại rất đắc ý, nhưng chỉ ta nhẫn nại chờ. Sẽ có một ngày như vậy, ngươi từ đám mây rơi xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ phải trả giá gì. Hắn nhất định báo thù, Bạch Linh Quân, hắn kêu tê tâm liệt phế, tiếng nói thét lên đều khan, lấy tính mệnh đi yêu một người, phải tốn hao thiên đại khí lực, hiện tại như vậy, hắn phải dùng nhiều hơn gấp nhiều lần tâm lực mới có thể chân chính hận nàng. Nhưng hắn không quan tâm, trước đây hắn nguyện ý vì nàng sống, vì nàng chết, hôm nay hắn chỉ cầu dùng mệnh tàn này. Hung hăng đem nàng từ trên trời kéo xuống dưới. Ô ô ô, hắn vừa khóc lại bảo. Thẳng khiến cho đầu mình đau muốn nứt ra. Ở giữa gió lạnh buốt trong mưa giống như bị xé rách đến tứ phân ngũ liệt. Hắn không biết qua bao lâu. Chỉ hiểu được hắn trợn mắt, nhắm mắt, trước mắt đã là một mảnh sương mù dày đặc. Thần trí phảng phất đang dần dần ly khai khỏi người. Hắn mệt mỏi quá, thật muốn vĩnh viễn ngủ say. Nếu không phải lửa hận trong lòng quá lớn, sợ rằng đã đi ngủ, thế nhưng hắn không cam lòng, chết cũng không cam lòng bị đùa bỡn như vậy. Ha ha a, ngươi đắc ý đi, Bạch Linh Quân, ta yêu ngươi a không? Ta hận ngươi Bạch Linh Quân. Bạch Linh Quân, hắn bức bách chính mình, mặc kệ là yêu hay là hận, hắn đều phải đem nữ nhân này in sâu vào thân thể mình. Mỗi một chỗ xương cốt, như vậy, sẽ có một ngày. Hắn là hắn hoặc là nàng chết, hắn mới có thể tại trong địa ngục tiếp tục nhớ kỹ cái nữ nhân làm cho hắn sống không bằng chết. Nửa đêm, ai ở bên kia gà mèo quỷ kêu, ầm ĩ muốn chết, đột nhiên, một cái thanh âm ngang ngược từ xa xa truyền đến, trụ đầu nhi không có nghe thấy. Trên thực tế, hắn cũng mệt mỏi đến chú ý không được chuyện bên ngoài. Thần trí đều chỉ dùng để nhớ kỹ Bạch Linh Quân cùng cừu hận. Bởi vậy hắn không có phát hiện, chừng 10 tên hộ vệ đang trông coi đại kiệu xa hoa chậm rãi tiến lại gần. Một tiểu nha hoàn tay cầm ô, cẩn cẩn rực rực đi tới trước mặt hắn, nhanh chóng liếc mắt nhìn, chạy về cạnh kiệu, phu nhân, nhìn hình dạng người nọ, hình như là trụ đầu nhi của Bạch gia. Tiểu nha hoàn trong lời nói có chút không nắm chặt, bởi vì người nọ toàn thân nước bùn. Thực sự quá bẩn, nếu không phải hắn thân hình cao to rất rõ ràng, nàng cũng phân biệt không ra đối phương. Trụ đầu nhi, không bao lâu, một đôi tay trắng thuần nhỏ và dài mở rèm kiệu ra. hé ra gương mặt tinh xảo xinh đẹp, chính là Quách Quốc phu nhân tìm đến phường Nghê thường gây phiền phức. Trụ đầu nhi không phản ứng, chạy một đêm, dầm mưa một đêm, hận một đêm, hắn đã bị dàn vặt đến gần hôn mê. Quách Quốc phu nhân không được đáp lại, trong lòng có chút không vui, hướng hộ vệ hai bên trái phải chép miệng, người đi qua nhìn một cái, người có đúng hay không đã chết, nếu như tắt thở, trực tiếp đưa tới lò đốt, nếu không liền khiêng về nhà cho bổn phu nhân. Dứt lời, nàng buông rèm kiệu, cũng lười để ý việc vừa ra ngoài đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Tên hộ vệ bị giao phó vẻ mặt đau khổ đi qua thăm dò thân thể trụ đầu nhi. Phát hiện còn hơi thở, không khỏi thở dài một tiếng. Hỗn trướng, chết cũng không chết hết. Bẩn như thế, muốn hắn cõng, chẳng phải là tìm hắn gây phiền phức. Nhưng chủ tử có lệnh, hắn có thể không cõng sao? Trừ phi hắn không muốn cái đầu nữa. Vì vậy, hắn đem trụ đầu nhi đưa về trong phủ của Quách Quốc phu nhân. Về phần an trí thế nào, đó chính là chuyện cử quản gia, cùng hắn không quan hệ. Quách Quốc phu nhân sau khi cứu người, cũng không nghĩ nhiều lắm, nàng mỗi ngày có nhiều chuyện tình có thể ngoạn, ai rảnh rỗi mỗi ngày cùng một tên ngốc nói cái loại chuyện tình yêu chân thực phù phiếm buồn chán này. Trụ đầu nhi cứ như vậy bị nhét vào phòng hạ nhân 3 ngày. Không người thăm hỏi, nếu không phải thân thể hắn cường tráng, thiếu chút nữa đã thành ma đói mà chết. Một phen mây mưa qua đi, Bạch Linh Quân như con mèo nhỏ thỏa mãn ghé vào trong ngực Thiểu Dương. Ngón tay nhỏ và dài vẽ loạn trong ngực rắn chắc của hắn. Thật nghĩ không ra, hắn bề ngoài nhìn như gầy yếu, ngực lại dày rộng đến có thể cho nàng an tâm dựa vào. Nằm ở trên người hắn, nghe tim hắn mạnh mẽ mà hữu lực đập, tràn đầy hưng phấn cùng sung sướng nói không nên lời. Tình yêu thì ra ngọt như vậy, giống như mật ngọt, khiến nàng nếm một lần, nhịn không được muốn nếm lần thứ hai, lần thứ ba, thực sự rất thích hắn a, yêu đến ngực đều phình lên ngọt ngào. Kìm lòng không đậu, nàng nhẹ nhàng hôn lên thứ nhô ra trước ngực hắn. Uy, Hoa Thiểu Dương ngứa đến cả người co rụt lại, không ngừng hướng bên giường lui. Đừng như vậy, ngươi vừa rồi cũng hôn người ta như vậy, ta cũng không có lui. Ngươi lui cái gì? Nàng bất mãn chu miệng. Hai chuyện này có thể đặt cùng một chỗ so sánh sao? Hắn thích nàng nhiệt tình, thế nhưng nhiệt tình quá mức thì xấu hổ. Vì sao không được? Ngươi là người, ta cũng là người, ngươi có tình dục, chẳng lẽ ta sẽ không có? Không phải ý tứ này. Chỉ bất quá nàng nói như thể chuyện bình thường, hắn nghe được mặt đỏ như lửa. Chúng ta vừa mới ngươi lại là lần đầu tiên, như vậy ta cần phải nên nói như thế nào nhỉ? Nói chung, ngươi sẽ bị thương, người ta chưa nói muốn đi một hồi thi lễ với Trúc Công. Bất quá nàng cười khẽ, khuôn mặt mỹ lệ bừng tỉnh lóe sáng tựa như thái dương treo cao trên bầu trời giữa trưa. Người ta yêu liền bính bính ngươi, hôn nhẹ ngươi, ôm ngươi một cái nha. Hắn mặt càng đỏ hơn, trong cơ thể dục hỏa vừa tắt chỉ còn cho tàn lại bùng cháy lên. Mà nàng cũng đã nhận ra, cười đến càng vui vẻ. Nàng cố ý vặn vẹo vòng eo, ở trên người hắn cọ sát, cảm thụ hắn hô hấp từ từ gấp gáp, cùng bộ vị nam tính nơi hạ thân dần dần lộ vẻ thẳng cứng. Giả đứng đắn, nàng vỗ mặt hắn xấu hổ. Ngươi rõ ràng cũng rất thích, này nàng đưa tay đè hạ thân hắn, đắc ý rào rạt nói, chối cãi không xong đi, ai muốn chối cãi, hắn vốn là thích nàng, nàng nhiệt tình, hắn hài lòng còn không kịp, sao lại cự tuyệt, chỉ là thời điểm hiện nay thực sự không phải lúc đắm chìm vào tình nhân. Bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn, ngươi tới nơi này, hẳn là không phải muốn cùng ta vu sơn mây mưa đi. Ngươi không phải còn có chuyện khác phải làm hay sao? Hắn chỉ vào trên bàn. Vậy chồng chất thư có liên quan đến phường Nghê thường, tính toán rời đi chú ý của nàng. Vài thứ kia ta đều xem xong a, cho nên vẫn là cùng hắn thân mật quan trọng hơn. Quách Quốc phu nhân chặn đứng bố trí hơn 1 năm của ngươi. Cơ hội trở thành người cung cấp đồ dùng cho hoàng thất. Ngươi nhất định đã quên đi. Không phải đâu, Dương gia bọn họ hiện tại đang có quyền có thế. ta cánh tay nho nhỏ làm sao vắt qua được bắp đùi. Vậy Phường Nghê Thường làm sao bây giờ? Ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn nó đóng cửa. Làm sao lại đóng cửa? Trên đời này đường kiếm tiền cũng không phải chỉ có một cái. Đi lên không được, liền đi hướng xuống phía dưới. Yên tâm, Quốc Quốc phu nhân chỉnh không chết ta. Bởi vì nàng có lòng tin, Quốc Quốc phu nhân không có đầu óc tốt của nàng. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể cho nàng thêm chút phiền phức. Nhưng lung lay không được gốc rễ của nàng. Đi xuống phía dưới, hắn sửng sốt một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi muốn đem Nghê Thường Phường từ đồ dùng cao cấp sửa thành đồ dùng bình dân. Chỉ dựa vào bình dân, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nhất là từ khi Lý Long Cơ trọng dụng người Dương ra. Cho dù Dương Quốc Trung sau khi làm tướng, cục diện triều đình bị làm cho loạn thất bát tao, bách tính sinh hoạt cũng khổ hơn, nàng tự nhiên không có ý tư hướng về phía dân chúng nghèo khổ bóc lột nhiều lắm. Vẫn là phải hướng nhà giàu có, quý tộc hạ thủ vơ vét bạc mới tốt, nhưng Quốc Quốc phu nhân đã phá hỏng đường hướng về phía trước của ngươi. Những danh viện khuê tú kia sợ uy thế của nàng, chỉ sợ cũng sẽ dần dần xa lánh ngươi. Ngươi còn làm sao đi hướng cấp cao? Ngươi biết Hồ Toàn Vũ là từ đâu lưu hành lên hay không? Múa xoay Hồ Toàn Vũ và Cốt Lộc Vũ được truyền nhập từ Tây Vực qua Trung Quốc vào triều đại nhà Đường. Là kiểu múa nhấn mạnh vào chuyển động của cổ. Người vũ công đứng trên một tấm thảm lông tròn và nhảy múa lên xuống. Mỗi màn vũ đạo có hàng trăm tư thế khác nhau. Thể loại múa này hiện vẫn tồn tại ở các nước Trung Á, chẳng hạn như Kazakhstan, Pakistan, Tajikistan, cũng như địa khu Tân Cương của Trung Quốc. Người vũ nữ trên bức họa đang trong tư thế chuyển động rất mạnh mẽ. Họa sĩ đã chớp lấy thời khắc độc đáo ấy của màn vũ đạo. Thế nhưng vẫn để lại một không gian vô tận cho người xem tưởng tượng. Tần Lâu Sở Quán A, không sai. Ngay từ đầu, nó chỉ là một số phương pháp mưu sinh của Hồ Cơ lưu lạc hoặc bị buôn bán đến vùng Trung Nguyên. Nhưng dần dần, ngay cả vương công đại thần, thế gia vọng tộc cũng thích loại vũ đạo nhiệt tình không bị cản trở này. Rất nhiều người còn ở nhà nuôi dưỡng Hồ Cơ, để khi yến hội lấy làm tạo không khí náo nhiệt, hắn cũng là người tư duy linh mẫn, nàng trải qua một chút. Sáng tỏ thông suốt, ý của ngươi là, trên có điều tốt, dưới tất thuận theo, nhưng ngược lại mọi người thích gì, cũng sẽ khiến cấp trên chú ý, nếu vất gió thực sự tốt. Vẫn như cũng có thể được yêu ái. Không sai, Quốc Quốc phu nhân chỉ có thể ngăn chặn đường hướng về phía trước của ta. Về phần một điều khác, hình tượng Dương gia bọn họ trong lòng bách tính xấu xa. Nàng nghĩ ngăn chặn miệng lưỡi dân chúng căn bản không có khả năng. Càng miễn bàn cắt đứt con đường sống của ta. Hơn nữa sau khi biết được thân thế chân chính của chính mình. Nàng còn có một khối miễn từ kim bài hậu nhân của Lý Tĩnh. Nàng cũng không tin, Lý Long Cơ sẽ bị người Dương gia mê hoặc đến dám vô cớ sát hại hậu nhân của công thần. Hắn nếu làm ra loại chuyện đó. Như vậy Lý gia độc chiếm thiên hạ cũng không sai biệt lắm phải sụp đổ. Sau đó, nàng đem kế hoạch dự định của chính mình làm sao chuyển bại thành thắng. Tỉ mỉ cùng hắn nói một lần, hắn sau khi nghe xong, trầm tư một lúc lâu, phải tán thưởng, thật không biết đầu nhỏ này của ngươi là nghĩ như thế nào. Nói chuyện làm ăn này, ta xa xa không bằng ngươi, nàng khuôn mặt tươi cười vốn đang đắc ý rào rạt. Trong nháy mắt cứng đờ, ngươi không vui sao, nàng sợ hắn như đa số nam tử, không thương nữ tử quá chơi nổi, ngươi loạn nghĩ ta cái gì, hắn ôm chặt nàng, cô nàng một trận ngứa, thẳng đến nàng cười đến nước mắt đều chảy ra, mới dừng tay ôm sát nàng, Linh Nhi, ngươi nhớ kỹ, ta lần đầu gặp ngươi, ngươi bộ dạng tức giận bừng bừng, khi đó ta đối với ngươi đã có ý yêu thích. Chỉ là chưa tiến triển đến tình yêu nam nữ. Bây giờ chúng ta có thể cùng một chỗ. Liền chứng minh ta thích bộ dạng chân thực của ngươi. Cho nên không cần lo lắng ta sẽ đối với tài năng của ngươi có điều bất mãn hoặc lòng sinh đố kỵ. Ngươi càng phát ra hào quang tỏa sáng. ta càng sẽ bị ngươi mê hoặc đến càng thêm thần hồn điên đảo. Tiên sinh, gọi Thiểu Dương đi, hắn cắt đứt lời của nàng. Thiểu Dương, chỉ là gọi tên của hắn. Nàng liền cảm thấy thật vui vẻ, kìm lòng không đậu nghiêng người hôn lên môi hắn. Sau một phen triền miên, nàng nói, ta yêu ngươi chết mất. Nhiệt tình như thế lại trực tiếp thổ lộ a, thực sự là làm cho hắn vui sướng xấu hổ. Nhưng nói đến yêu, hắn rốt cục nghĩ đến một chuyện trọng yếu hơn muốn cùng nàng trao đổi. Hắn nhẹ nhàng mà đẩy nàng ra, không hy vọng hai người quá độ triền miên, gây nên một hồi kịch liệt tình chiều, làm cho hắn đem chính sự quăng đến chín tầng mây đi. Nhưng nàng chính là gắt gao dây dưa hắn không tha, đừng nháo. Hắn ở trên kiều đồn tuyết trắng của nàng vỗ nhẹ một chút. Nói rằng, ngươi trước đi qua nằm, ta có chính sự nói với ngươi. Chuyện gì có thể so với chúng ta ở cùng một chỗ quan trọng hơn nha? Nàng bất mãn nói thầm, nhưng vẫn là nghe hắn nói. Ngoan, ngoan ở bên kia giường nằm hảo. Chỉ là một tay vẫn gắt gao cầm chặt hắn, chết sống không chịu buông. Mới nếm thử tư vị tình dục khiến nàng say mê không thể tự kiềm chế. Chỉ hận không thể lúc nào cũng như hình với bóng. Tuyệt không nguyện vọng có giây phút chia lìa. Hoa Thiểu Dương cũng chỉ có thể chấp nhận tiếp xúc nho nhỏ này. Chỉ ít đối với hắn mê hoặc không lớn như vậy, cũng không đến quá nghiêm trọng mức không khống chế được. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ mới nói. Ngươi biết trụ đầu nhi thích ngươi không? Cái gì? Nàng không tự giác phản ứng. Làm sao có thể, ngươi đừng náo loạn, là thật. Nàng ngây người một lát, sau đó chăm chú nhìn hắn. Trong cặp mắt hắc bạch phân minh kia có rất nhiều thận trọng. Mà không phải ác ý, nàng không khỏi nghi hoặc, ngươi không phải đố kỵ ta dùng hắn làm gã sai vặt thiếp thân kiêm bảo tiêu. Thường thường cùng ra cùng lúc đi, ta chưa buồn chán như thế. Hắn giật lại tay nàng. Ngược lại bưng mặt của nàng, làm cho nàng xem rõ ràng biểu tình của chính mình, tiếp đó rất chăm chú nói lại lần nữa xem, ta là nam nhân, cho nên ta hiểu ánh mắt một người nam nhân nhìn người trong lòng của mình. Đó không phải ánh mắt bình thường, bên trong cất giấu tình ý rừng rực, đó là hắn đối với ngươi yêu, bởi vậy ta vạn phần khẳng định hắn yêu ngươi, hơn nữa đã yêu ngươi rất lâu, rất lâu. Thế nhưng nàng có chút luống cuống. Trụ đầu nhi, cái hài tử kia là nàng nhất thời hảo tâm cứu trở về. Vốn tưởng rằng năm đó so với nàng nhỏ, liền coi như đệ đệ mà chiếu cố. Ai biết sau khi hắn bệnh thể khỏi hẳn, càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao, nàng lúc này mới nổi lên nghi ngờ. Hỏi tuổi tác hai bên, mới biết thì ra hắn còn lớn hơn nàng 4 tuổi. Nhưng mà bởi vì bị bọn buôn người nô dịch đã lâu, mới có thể vừa bệnh lại yếu, chợt nhìn lại giống như hài đồng bất lực, ta vẫn luôn đem hắn làm ca ca mà đối đãi, ta không biết loại sự tình này làm sao có thể phát sinh. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ cũng không có nói qua a, nàng thực sự không hiểu. Làm sao có người có thể yêu một người đến sâu đậm như vậy, rồi lại không nói một tiếng. Hắn không khó chịu sao? Ta không hiểu được hắn vì sao không nói cho ngươi. Hắn thích ngươi, biết đâu bởi vì các ngươi ở chung đã lâu. Hắn cho rằng các ngươi quan hệ đã ổn định, không cần tốn nhiều nước miếng. Hai bên cũng có thể hiểu rõ tâm ý của đối phương. Có lẽ hắn xấu hổ, mới có thể không dám thổ lộ tiếng lòng. Càng có thể là hắn tự ti, sợ thân phận bản thân không đủ uy phong. Không xứng với ngươi nói chung, có trăm nghìn loại khả năng, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Coi như không biết, nàng không muốn mình cùng trụ đầu nhi trở nên khó xử. Càng hy vọng cái loại tự nhiên ở chung trước đây có thể tiếp tục gắn bó. Nhưng ngươi theo ta cùng một chỗ, ngươi có thể tưởng tượng hắn thích ngươi như vậy, lại bị bắt buộc ngày ngày nhìn ngươi bỏ thời gian cùng người khác ôm ấp tâm tình sao? Lẽ nào muốn ta đi nói với hắn, ta không thích hắn, bảo hắn chặt đứt phần tâm tư ấy. Này có phần quá tàn nhẫn đi, ta không biết, ngươi cùng hắn nhận thức tương đối lâu. Hẳn là càng lý giải được tính tình, bản tính, của hắn, ngươi có thể nghĩ ra một phương pháp ổn thỏa, vừa có thể làm cho hắn chết tâm cũng sẽ không tâm sinh oán hận. Muốn hắn chết tâm cũng không khó, trực tiếp nói cho hắn thì tốt rồi. Nhưng oán hận nàng nở nụ cười, bỗng nhiên nghĩ vấn đề này cũng không phải quá nghiêm trọng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Trụ Đầu Nhi là một người thông hiểu đáo để, trong nội tâm không hiểu thù hận, có thể hắn ngay cả hai chữ oán hận cũng không biết viết đâu. Làm sao có thể sinh bất mãn? Hoa Thiểu Dương rất muốn nói cho nàng, Trụ Đầu Nhi đã không phải oán hận hắn, hắn thậm chí nổi lên sát ý, nhưng hắn không có chứng cứ, bằng vào cảm giác, làm sao thuyết phục nàng, không đúng bị nàng cho rằng hắn lòng dạ hẹp hòi, cố ý gây xích mích ly gián. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem phỏng đoán của chính mình đè xuống, chỉ nói chung, ngươi đem sự tình xử lý tốt, tận lực đem thương tổn hai bên giảm đến nhỏ nhất là tốt rồi. Ân, nàng gật đầu, bất chi bất giác quấn lên hắn. Ta biết phải làm sao? Ngươi làm gì? Chúng ta chưa có nói xong. Nói nhiều như vậy rồi. Cuối cùng chuyện này quan trọng nhất, nhưng nàng cho rằng trước mắt quan trọng nhất là cùng hắn ở cùng một chỗ. Khanh khanh ta ta à, có hay không khoa trương như vậy? Chuyện liên quan đến thân thế của ta, ngươi thấy thế nào? Đối với có muốn hay không nhận thân phận của mình là Vô Ưu công tử, còn có mục đích hắn tới, cuối cùng là chuyện tình yêu của nàng. Hắn suy nghĩ thật lâu mới lấy đủ dũng khí, chuẩn bị hướng nàng nói thật. Hắn không hy vọng có một ngày, bí mật này từ trong miệng người khác để lộ ra, vậy nhất định sẽ làm tổn thương nàng. Ác, nhưng nàng lại nở nụ cười. Ta mới mặc kệ ngươi là người ở nơi nào, xuất thân ra sao, chỉ cần là ngươi, ta đều thích, ta van ngươi. Nàng cũng không phải hài tử 3 tuổi, mặc sức để người lừa gạt, dù cho nàng bị tình yêu làm mê muội đầu óc, còn có nàng cha mà. Bạch lão gia không phải một nhân vật đơn giản, từ lâu đưa thân thế, lai lịch điều tra đến nhất thanh nhị sở, hơn nữa nói cho nàng biết được, Bạch Linh Quân cũng tự mình kiểm chứng qua. Nói thật, chợt nghe tin tức, nàng là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Chỉ cần hắn đối với nàng là thật lòng, cái chuyện tạp nham khác rất trọng yếu sao? Ở nàng xem, yêu thuần tuy chống đỡ được toàn bộ thiên hạ, bởi vậy nàng tuyệt không lưu ý thân thế của hắn. Đã như vậy, sự kiện kia sẽ không quan trọng nữa. Hiện tại quan trọng hơn chính là, nàng hoan hô một tiếng, trước hôn lên môi của nàng. Sau đó bắt đầu lần thứ hai thăm dò thân thể hắn. Uy, ngươi sờ chỗ nào? Hắn mặt đỏ, nắm tay nàng, ngăn cản nàng tiếp tục thăm dò bí mật lớn thuộc về nam nữ không giống nhau. Sờ ngươi vừa rồi thích sờ nhất, mà hiện tại ta cũng yêu nơi ấy. Nàng trả lời đến lẽ thẳng khí hùng. Hắn suýt nữa bị lời của nàng làm sặc chết. Ta van ngươi, ngươi là nữ nhân, rụt rè một chút được không? Nàng nói xong không xấu hổ, hắn thế nhưng sắp thẹn mà chết, không tốt, nàng sắp đến, vui vẻ hôn môi hắn, ngươi đã nói, thích ta chân chính, ta chính là cái dạng này à, ngươi phải tiếp nhận ta. Không thể đổi ý ta, hắn thực sự là mua dây buộc mình à, Linh Nhi. Ngươi nhẹ một chút thiên, nhiệt tình như vậy sắp làm hắn đốt thành cho, thế nhưng, căn cứ vào lương tâm nói. Hắn còn rất thích, tưởng tượng sau này cùng nàng mỗi một ngày tay nắm tay là nhiệt tình như lửa như vậy. Hắn dùng lực xoay người, đem nàng đè xuống, tại sao lại không chứ? Bọn họ chính là phu thê trẻ ân ái, không quen nhìn người, một bên đỏ mắt đi, đừng cản trở đường nhân duyên của người ta. 4 ngày sau, Quốc Quốc phu nhân rốt cục nhớ tới Trụ Đầu Nhi tình cờ bị nàng cứu trở về. Nàng bảo quản gia đem người mang đến, quản gia thiếu chút nữa bị hù chết, bởi vì khi Trụ Đầu Nhi đến quá chật vật, hơn nữa Quốc Quốc phu nhân vẫn chưa đặc biệt phân phó nói phải chiếu cố hắn. Quản gia đem hắn thành tên khất cái phu nhân ngẫu nhiên thiện tâm cứu trở về. Phu nhân tính tình bất định, có đôi khi tàn nhẫn đến cực điểm, thỉnh thoảng lại phong tao phóng đãng, nhưng là có mấy lần, nàng đột nhiên đầu óc bị thắt nút. Tiện tay cứu một tên khất cái bần cùng bệnh tật khốn khó về nhà. Nhưng thông thường nàng là đã cứu liền quên, mặc cho ở tại trong khu nhà cấp cao to như vậy tự sinh tự diệt. Mà rất không may mắn, người hạ đẳng này dù sao hưởng thụ không nổi khí khái phú quý của phủ đệ của quốc phu nhân. Rất nhanh sẽ tắt thở, đến lúc đó, liền trực tiếp đưa vào lò thiêu. Quản gia nằm mơ cũng nghĩ không ra, có một ngày, phu nhân sẽ hỏi sống chết của một tên khất cái. Lão thiên phù hộ a, tên kia nhất định phải sống mới được, bằng không đổi lại sẽ là hắn bị đưa vào lò thiêu. Không đúng, không đúng, hắn trước nên cầu, van xin thần phù hộ, tên kia còn không có tiến vào lò thiêu mới đúng. Vạn nhất trụ đầu nhi đã đốt thành một đống cho tàn được. Chính hắn tìm mảnh vải trắng thắt cổ là được. Cũng may mà trụ đầu nhi thân thể trụ tốt. Ở chỗ này tuy rằng thiếu quần áo thức ăn, nhưng hắn vẫn là nhờ vào một ấm trà lạnh trong phòng tiếp tục chống đỡ. Bây giờ ngoại trừ có chút tác phong, hơn nữa bụng hoàn toàn đói bẹp xuống. Không ngờ tứ chi hoàn chỉnh. Không hề tổn thương, lúc quản gia thấy hắn chỉ là suy yếu, nhưng không có dáng dấp người chết. Hắn không tin thần, lần đầu tiên cảm kích hướng lên trời lại tam bái. Cảm tạ trời đất a, mạng già của hắn cuối cùng cũng được đảm bảo. Hắn không nói hai lời kéo trụ đầu nhi bỏ chạy, ra khỏi cửa phòng, ngửi thấy được một cổ mùi lạ. Vật gì thối như vậy? Quản gia xung quanh ngửi ngửi. Phát hiện mùi vị chua thối kia là từ trên người trụ đầu nhi truyền ra. Sợ đến kêu to một tiếng, đem một người buồn nôn như thế hướng đến rước mặt phu nhân. Hắn sẽ không toàn mạng, nhanh lên một chút, ngươi mau chóng đem chính mình thu thập một chút, phu nhân muốn gặp ngươi. Quản gia kéo hắn đi dục gian, trong lúc đó, trụ đầu nhi vài lần muốn hỏi, có đồ ăn hay không? Đáng tiếc quản gia căn bản không để cho hắn có cơ hội mở miệng. Thấy hắn bần thần, quản gia trực tiếp đem hắn đá vào bể tắm. Ngươi nếu dám một thân dơ bẩn xuất hiện ở trước mặt phu nhân. Cẩn thận phu nhân một kiếm đem ngươi chặt, rốt cuộc người nào là phu nhân, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Đêm đó, trụ đầu nhi bởi vì bi phẫn quá độ, suy nghĩ có chút không tốt lắm. Cho nên không nhớ rõ là ai cứu mạng nhỏ của chính mình. Nhưng mặc kệ người nào là phu nhân, trước khi hắn thù lớn chưa trả, hắn đều không muốn chết, bởi vậy hắn ngoan ngoan chiếu theo lời quản gia nói mà làm. Cố gắng đem chính mình thu thập sạch sẽ, sau đó bị mang vào phòng khách thấy vị phu nhân kia. Trụ đầu nhi vừa nhìn thấy nàng, lập tức choáng váng. Quốc phu nhân, hắn nhớ kỹ nàng đã từng rất yêu thích tiểu thư, về sau vì một hoa thiểu dương mà dở mặt, chiếu theo cá tính nàng có cựu oán tất báo, nàng làm sao có thể cứu hắn, thế nào, thấy ta rất kinh ngạc, kỳ thực nàng rất nhớ trụ đầu nhi, còn nên cảm kích Bạch Linh Quân vẫn muốn cho Nghê Thường Phường trở thành nơi cung cấp ngự dụng cho hoàng thất. Lấy vàng bạc, nguyên bản đã sắp thành công. Nhưng bởi vì Bạch Linh Quân đắc tội nàng, nàng ở trước mặt hoàng thượng muội phu bật mí, tất cả bố trí của Bạch Linh Quân trong nháy mắt thành hư không. Nàng thập phần đắc ý, dù sao nàng đã sớm nói. Tại trên quốc thổ đại đường, họ Dương mới là chúa tể, về phần những người khác hừ, cho hắn sách giày cũng không xứng, nàng vẫn chờ Bạch Linh Quân đến quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sẽ hung hăng làm nhục nàng một trận, nhằm báo thù mối thù mấy ngày trước ở Bạch Phủ đắc tội nàng. Nhưng nghĩ không ra Bạch Linh Quân mất đi đường ống hoàng thất. Lại cùng toàn bộ thanh lâu kỹ trại trong kinh thành đạt được hiệp nghị. Đem bộ đồ mới của Nghê Thường Phường miễn phí cho cô nương thẻ đỏ mượn mặc. Trừ phi có tổn hại, bằng không nàng một lông cũng không thu. Nàng mỗi ngày cung cấp các nàng các bộ đồ mới kiểu dáng khác nhau. Chiếc chiếc hoa lệ, cách làm tuyệt vời, đoạt đi vô số ánh mắt nam nhân, trang phục nữ nhân, gây nên tại sao, cũng không phải là vì vui mừng thay nữ nhân của chính mình. Phu thê hoặc tình lang vì lấy lòng các nàng, rất nhiều phu nhân giàu có đã đem Nghê Thường Phường liệt vào khách cự tuyệt lui tới. Lại tìm chọn mua đến càng thêm điên cuồng. Trong lúc nhất thời, Nghê Thường Phường kiếm được bắt đầy bồn đầy. Kết quả Quốc phu nhân một phen làm, không không chỉ không đả kích đến Nghê Thường Phường, trái lại làm cho Bạch Linh Quân lại đem nàng làm thành quân cờ. Khiến Nghê Thường Phường sinh ý trở lên phát đạt, Quốc Quốc phu nhân tức chết rồi. Nhưng nàng dù sao cũng không thể phái người đem toàn bộ kỹ nữ đều đánh chết. Nhưng nàng xác thực nuốt không trôi mối hận này. Sau cùng liền nghĩ tới Trụ Đầu Nhi. Đây là gã sai vặt thiếp thân Bạch Linh Quân tối ỷ lại. Nếu nàng có thể câu dẫn hắn, mượn hắn hung hăng giáo huấn Bạch Linh Quân một phen, nói vậy phi thường đặc sắc, cho nên nói, Trụ Đầu Nhi có thể từ quỷ môn quan bước ra, chính là Bạch Linh Quân thiệt thòi. Đa tạ phu nhân cứu giúp, ngày sau nếu có cơ hội, Trụ Đầu Nhi nhất định toàn lực báo đáp. Nói xong, hắn liền chuẩn bị ly khai. Người khác mặc dù không thông minh, cũng biết đây là mỹ nữ xà. Bị cắn một ngụm, mạng nhỏ đã bị lấy mất một nửa. Bởi vậy chưa kịp đuổi đã muốn chạy trốn ra khỏi cái địa phương đáng sợ này. Báo đáp, Quốc Quốc phu nhân cười to. Ngươi xem nhà cửa này của ta, là bệ hạ đặc biệt cho ta xây dựng. Bất quá đã cũ, ta đang theo bệ hạ nói tìm kiếm địa phương. Xây lại phủ đệ, bệ hạ cũng đáp ứng rồi. Còn chi 200 vạn bạc cho ta. Ngươi nói, ta muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, ta một câu nói có thể cho một cái quan tứ phẩm trực tiếp vào nội các. Lại lật mặt, một vị tướng quân liền xuống ngựa, nữ nhân ta cái gì cũng có, ngươi lấy cái gì báo đáp lại ta. Ta, Trụ Đầu Nhi nhất thời không nói gì, hết lần này tới lần khác ở lúc này, bụng hắn không chịu thua kém cào nhào kêu lên. Quốc Quốc phu nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó che miệng cười nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, còn nói báo đáp ta. Trụ Đầu Nhi nghĩ thầm, nếu không hạ nhân trong nhà ngươi ngược đãi ta, ta sẽ đói thành như vậy sao? Quên đi, ta trước hết mời ngươi ăn, miễn cho người ta nói ta ngược đãi ngươi. Nói xong, nàng còn vứt một cái mị nhãn cho hắn. Trụ Đầu Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người. Quốc Quốc phu nhân vốn là khuôn mặt đẹp, tận lực khiêu khích, thế nào không làm hắn mặt đỏ tim đập, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, vị phu nhân trước mắt này là dạng người gì? Nàng là tiểu di tử của Hoàng thượng bệ hạ, nghe nói ngay cả Hoàng thượng bệ hạ cũng thiếu chút nữa quỳ gối ở dưới váy của nàng. Mỹ nhân cao quý như vậy, hắn phàm nhân há lại có thể trèo cao đến? Cho nên hắn vẫn nói cho chính mình, bình tĩnh, nghìn vạn lần đừng làm ra chuyện sai, bằng không liền vĩnh viễn không có cơ hội quay đầu lại. Bởi vì, mọi người đã chết, còn quay về cái gì đâu? Hết lần này tới lần khác, Quốc Quốc phu nhân đối với hắn ân cần có thêm, cơm nước đưa lên, nàng còn tự tay vì hắn thêm cơm gắp thức ăn, nhiều loại ôn nhu, toàn bộ Bạch Linh Quân chưa từng vì hắn làm. Lẽ nào phu nhân thực sự thích hắn? Hắn nhìn phu nhân xinh đẹp, trong lòng nhảy sắp từ trong ngực bật ra. Thế nào, mùi vị làm sao? Quốc Quốc phu nhân còn đem canh thổi nguội, vì hắn uống, cuối cùng, nàng ngại hai bên ngồi đối diện phiền phức, dứt khoát ngồi vào trên đùi hắn. Cứ như vậy ngươi một ngụm, ta một ngụm, ăn món ngon thượng đẳng, uống rượu ngon vua ban thưởng. Trụ Đầu Nhi cả đời không hưởng qua bực này ôn nhu. Trong nháy mắt liền u mê, ngay cả Quốc Quốc phu nhân hôn hắn, hắn cũng cười quay về hôn lại. Trong lòng Quốc Quốc phu nhân vạn phần đắc ý, nàng chỉ biết. Chính mình mị lực không người có thể ngăn, Bạch Linh Quân muốn cùng nàng đấu, nằm mơ đi thôi, chờ nàng chinh phục Trụ Đầu Nhi, lại để hắn trở lại làm nội ứng. Hừ, đừng nói một cái Nghê Thường Phường, nàng muốn toàn bộ Bạch gia phải suy sụp triệt để, muốn Bạch Linh Quân biến thành một xấu phụ ngay cả tên khất cái cũng không bằng. Ai bảo nàng ta lại dám cùng nàng đối nghịch, trên đời này không ai có thể làm trái ý tứ của nàng. Một người cũng không có, cách chương.